xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, mụ chồng muỗi trong đội ngũ bị lưu đày. Đám nữ quyến lưu ra tụm lại một chỗ, dì dầm to nhỏ, nghe nói chưa, đại nữ nhi Tô gia tối qua lại đến phòng của Thu đại nhân. Mãi khuya mới trở về, không biết hai người ở trong phòng đã làm gì. Cô nam quả nữ thì có thể làm gì, chẳng phải như trấy trên đầu kẻ chọc, rõ mồn một đó sao? Nghe nói hai người ban đầu ôm nhau một hồi ở bên ngoài. Ân mấy lượt, họ Tô kia liền cõng Thu đại nhân vào trong phòng. Chậc chậc chậc, đây là chuyện gì vậy chứ? Đây nào phải việc một tiểu thư khuê các có thể làm ra. Tô thái phó vốn phong thái cao khiết, chính khí đầy mình, vậy mà lại dạy ra một nữ nhi như vậy. Thật là làm mất mặt Tô gia. Ngày trước ngươi còn nói Thu đại nhân phẩm mạo đoan chính. Nay nhìn hắn cùng một nữ nhân như thế quấn quýt bên nhau, quả thật không biết xấu hổ. Có điều nhị tiểu thư Lưu gia chúng ta cũng muốn bắt trước à tiện nhân họ Tô kia. Tất tả chạy đến trước mặt Thu đại nhân lượn lờ, đáng tiếc bản lĩnh không bằng người ta. Nếu nhị tiểu thư cũng có thể bám được vào Thu đại nhân, biết đâu khi đến Lịch Châu, Thu đại nhân còn có thể nói giúp đôi lời. Thôi bỏ đi, tiểu thư Tô gia là lọt vào mắt Thu đại nhân, vào được phòng của đại nhân, trèo lên giường của đại nhân, còn nhị tiểu thư Lưu gia chúng ta thì chẳng là gì cả. Sư thịt, ngươi nhỏ tiếng một chút, để người nghe thấy thì. Mấy vị thiếp thất thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc về phía Lưu Nguyệt Như, dáng vẻ đầy vẻ hả hê. Lưu Nguyệt Như cúi thấp đầu, bên tai vang lên tiếng trò chuyện khi có khi không của đám người kia. Chỉ cảm thấy bước chân cô nặng trĩu, mỗi bước đi đều thấy thật khó nhọc. Những kẻ đó miệng nói là sợ cô nghe thấy, nhưng lại cố ý nói to hơn, như thể chỉ sợ cô không nghe được. Nhị tỷ, tỷ nghe Tam di nương với Ngũ di nương kia, bọn họ đều cố ý, tiểu thất đừng nói bậy, lo mà đi cho nghiêm chỉnh. Nhưng mà nhị tỷ, bọn họ thật sự quá đáng, nếu còn là ngày trước thì nào dám nói như vậy, giờ thì hay rồi, từng người đều ức hát, pê lên đầu chúng ta. Ngươi cũng đã nói, đó là chuyện ngày trước, nay mọi người đều như nhau, đều là tội nhân dưới gông xiềng, không còn phân biệt đích thứ, chẳng ai cao quý hơn ai, miệng mọc trên mặt người khác. Họ muốn nói gì thì cứ để họ nói. Nhưng mà nhị tỷ, Lưu Nguyệt Thất vẫn còn tức tối muốn nói thêm vài câu. Nhưng thấy sắc mặt Lưu Nguyệt Như trầm xuống, đành không cam lòng mà ngậm miệng lại. Lưu Nguyệt Như vốn định nói cho muội muội biết rằng tối qua cô đã đi tìm Thu đại nhân. Thu đại nhân đã đáp ứng sẽ giúp giữ người nhà lại ở Phong Nhạc. Nhưng nghĩ đến chuyện hiện giờ vẫn chưa được định đoạt, lại thêm tối qua sau khi cô rời đi, Tô Vận cũng chạy tới tìm Thu đại nhân. Trong lòng cô nghẹn lại, liền không muốn nói gì. Đi ở phía trước, người Tô gia cũng khó tránh khỏi nghe được ít nhiều những lời đồn đãi kia. Huống hồ tối qua khi Tô Vận trở về thì đã là nửa đêm. Tô thái phó và mọi người không ngủ chung nên chẳng hay biết tình hình. Nhưng Cố thị thì sao có thể không biết. Tối qua ngươi với Thu đại nhân là chuyện thế nào? Điều nữ nhân sợ nhất chính là những lời đồn đãi. Dù Cố thị biết tiểu nữ nhà mình làm việc cẩn trọng, nhưng nay lời đồn hết đợt này đến đợt khác, bà cũng không khỏi lo lắng theo. Tô Vận như thể không nghe thấy, trong đầu vẫn còn nhớ lại gương mặt nhỏ hồng hồng dưới ánh nến tối qua, nhưng miệng lại thốt ra những lời chẳng mấy dễ nghe. Nàng hẳn là hận ta lắm. Thậm chí ngay cả những chuyện vụn vặt khi trước còn đi học cũng bị cô lôi ra nói một lượt. Những điều nhỏ nhặt ấy đều bị cô ghi nhớ, rồi từng chút một mang ra mắng. Tiếc là, những chuyện nàng mong cô nhớ thì cô lại chẳng nhớ lấy một chút. Trái lại những chuyện đối nghịch với nàng thì cô lại nhớ rõ rành rành. Tô Vận không biểu lộ cảm xúc mà nhìn chằm chằm xuống mặt đường. không ai biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Vận Nhi, ngươi đấy, nương đang nói chuyện với ngươi đó. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nói, nương, lời người ngoài sao có thể tin. Thu đại nhân uống say, ta đỡ nàng về phòng. Chỉ vậy mà thôi, ngươi sao không gọi nô tỳ hay tiểu tư tới chứ? Ngươi vẫn là một đại cô nương chưa xuất giá, nam nữ thụ thụ bất thân, lại còn cõng hắn. Ngươi nói xem, một nữ tử yếu ớt như ngươi sao có thể cõng nổi một nam nhân? Chắc chắn là bọn họ trong lòng ghen ghét việc ngươi thân cận với Thu đại nhân, nên mới bịa đặt bậy bạ. Tô Vận nghe nương lại nhấn mạnh chữ cõng kia, vẫn im lặng, không thừa nhận, cũng không phản bác. Ngay khi Cố thị còn định tiếp tục lải nhải, đệ đệ nàng là Tô Trường Ninh liền chạy tới. Đại tỷ, phụ thân gọi tỷ qua. Người Tô gia này không mang gông xiềng, đi ở phía trước đội ngũ, còn nữ quyến thì chậm hơn một bước. Tô Vận ngẩng đầu, nhìn bóng lưng tựa trúc xanh phía trước, khẽ chau mày, ta biết rồi, sẽ qua ngay. Nói rồi, nàng theo sau Trường Ninh, khẽ nói một tiếng với nương, rồi nhanh bước hướng về phía trước. Tô Trường Bình thấy Đường tỷ tới, liền gọi một tiếng, đại tỷ. Tô Vận gật đầu, rồi mới hướng về phụ thân cúi mình nói, cha, người tìm ta. Tô Học Lâm ngẩng mắt nhìn nữ nhi, sắc mặt lộ vẻ không vui, chuyện tối qua là thế nào? Chỉ là đưa Thu đại nhân về phòng mà thôi, không hề vượt lễ. Nàng đem lời vừa nói với nương lặp lại một lần. Tô Học Lâm hơi chau mày, vốn định hỏi nữ nhi rốt cuộc là đỡ hay là cõng. Tuy đều là đưa đại nhân về phòng, nhưng hai chữ ấy nghe ra lại khác biệt rất lớn. Nhưng nhìn nữ nhi trước mắt dung mạo thanh tú, những lời ấy cuối cùng vẫn không thốt ra. Tô gia ta tuy đã trở thành tội nhân, nhưng lễ nghi nên giữ vẫn phải giữ, chớ để người ta chê cười. Tô Vận cung kính đáp, vâng, nữ nhi đã rõ. Tô Học Lâm còn muốn nói thêm đôi câu, nhưng nhìn nữ nhi với dáng vẻ ngoan ngoãn, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Lần lưu đày này, nữ nhi trông vẫn như khi trước, ít nói mà đoan trang, thế nhưng những việc làm lại không hề giữ gìn. Không kể chuyện nhiều lần bước vào phòng ngoại nam, còn giữa chốn đông người làm ra những điều trái với lễ nghi. Được rồi, ngươi đi đi, ở cùng với nương ngươi, đừng lo chạy đông chạy tây. Hôm nay kẻ họ Thu kia không đi theo, Tô Học Lâm lúc này cũng không muốn gặp hắn. Một mệnh quan triều đình mà không biết giữ mình cho trong sạch, suốt ngày ấy quấn quýt với ái nữ nhà người thì ra thể thống gì. Nhưng lại nghĩ tới khi đến Lịch Châu, biết đâu còn phải trông cậy vào vị tiểu huyện lệnh này. Lập tức cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng. Mãi đến giữa trưa, ba người Thu Mộng Kỳ mới đuổi kịp đại đội. Cô cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt không ngừng tìm kiếm trong đám người, cho đến khi bắt gặp bóng dáng cao gầy kia. Đối phương cúi đầu bước đi, không vì nghe tiếng vó ngựa phía sau mà quay đầu nhìn lại. Giữa đám người náo động lại hiện ra vô cùng yên tĩnh, tựa như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến nàng. Nếu là người khác, Thu Mộng Kỳ chắc hẳn sẽ đôi phần tán thưởng khí chất thoát tục ấy. Nhưng lúc này cô chỉ muốn xác định, rốt cuộc Tô Vận có đoán ra thân phận của mình hay không. Thế nhưng phản ứng của đối phương lại nằm ngoài dự liệu của cô, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thu Mộng Kỳ từ xa nhìn gương mặt bình thản kia, nhất thời không thể nhìn ra được điều gì. Dưới con mắt của mọi người, cô không tiện làm gì, đành xuống ngựa trước, đi tới chào vương già một tiếng. Ngủ dậy muộn phải không? Giờ này mới đuổi kịp. Vương già cũng đã nghe lời đồn tối qua, nhưng sợ cô khó xử nên không trêu chọc, chỉ mỉm cười nói, tửu lượng của Thu đại nhân vẫn còn cần luyện thêm. Tửu lượng của ta không tốt, lần sau e là không thể cùng ngươi uống thỏa thích được. May mà không có chuyện gì, chứ thật gặp chuyện thì e là sẽ chậm trễ. Tửu lượng vốn dĩ của Thu Mộng Kỳ vẫn khá, nhưng nay xuyên vào thân thể này, nhất thời chưa dò được giới hạn, liền say ngay, quả đúng như lời vương gia. Vẫn cần luyện thêm, Tửu Lượng vốn là luyện mà thành. Qua thêm một trấn, chúng ta sẽ vào Thủy Hưng quận. Qua Thủy Hưng quận là tới Lịch Châu. Thu đại nhân, khi đi ngang qua chợ, tốt nhất nên mua vài tấm khăn che mặt hay mũ chống muỗi. Đợi vào địa phận Lịch Châu, muỗi mỏng kéo thành từng bầy. Người như đại nhân, da rẻ mịn màng, nếu không phòng bị, lỡ bị đốt cho nổi đầy mụn trên mặt thì không hay chút nào. Mau như vậy đã tới Lịch Châu, Thu Mộng Kỳ có chút kinh ngạc, cảm giác thời gian dường như vẫn chưa trôi qua bao lâu. Người khác đều mong tới nơi cho nhanh, chỉ có ngươi là thấy đi quá gấp. Thu Mộng Kỳ ngượng ngùng cười, lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía đám nữ quyến. Nghĩ bụng, chờ vào đến chốn yên chướng ở Lịch Châu, đám đại tiểu thư ấy sao có thể chịu nổi cảnh muỗi mỏng cắn đốt. Cô đang nghĩ, đợi khi đến Thủy Hưng quận, có nên mua cho Tô Vận một chiếc mũ chống muỗi, nhân đó dò xét thái độ của nàng, cũng coi như tự mình nhúng nhường một phen. Nếu nàng thật sự biết rõ thân phận của mình, thì cũng đành nhận vậy. Đã đến bước này, chỉ có thể tạm thời gác lại ân oán ngày trước, xem liệu có thể lấy lòng được đối phương trước, rồi tìm cách giữ nàng ở lại huyện dưới quyền mình cai quản. Giữ cho nàng ổn định thì mới có thể ngăn nàng đem bí mật của mình rêu rao bên ngoài. Vương già thấy cô bước đi mà ba bước lại quay đầu nhìn, không nhịn được liền mỉm cười nói, hôm qua còn một mực phủ nhận, giờ xem ra là khẩu thị tâm phi. Thu Mộng Kỳ vốn định giải thích, nhưng nghĩ lại, lại không nói gì, để mặc những người này hiểu lầm. Có lẽ, gán cô cùng Tô Vận vào chung một chỗ, cũng không phải điều xấu. Đến tối, đội ngũ cuối cùng cũng tiến vào một khu chợ tại Thủy Hưng quận. Vương già bận rộn sắp xếp chỗ trọ ở trạm, Thu Mộng Kỳ thì dẫn theo Xuân Đào và Đại Phúc đi mua đồ. Ở đây, mũ chống muỗi chủ yếu được làm bằng vải trắng, là loại mũ trùm đầu, chỉ để hở một khe ở chỗ mắt, để có thể nhìn rõ vật bên ngoài, đồng thời ngăn muỗi cắn. Khi mua mũ chống muỗi, Thu Mộng Kỳ băn khoăn một chút, mua cho Tô Vận mà không mua cho Tô Gia. Vì với tính cách của nàng, e rằng sẽ để mũ cho mẫu thân và muội muội đội. Nhưng nếu toàn bộ đều mua cho Tô gia mà không mua cho Lưu gia, thì tiểu cô nương Lưu Nguyệt như thường ngày cũng khá đáng thương. Lại thêm cô còn muốn moi móc chút tin tức từ Lưu Ngạc, nên cũng phải biết lo liệu đôi phần. Thế là băn khoăn mãi, cuối cùng căn cứ theo số lượng nữ nhân, Tô gia mua 5 chiếc, Lưu gia người đông nên mua 20 chiếc, coi như đã chăm lo đầy đủ cho tất cả nữ nhân. Nhìn Đại Phúc ôm gần 30 cái mũ trở về trạm dịch, các sai dịch đều lần lượt trêu chọc rằng, Thu đại nhân thật biết thương yêu chiều chuộng, ngay cả với nữ phạm nhân cũng chẳng khác gì. Thu Mộng Kỳ trong lòng có nỗi khổ không thể nói ra. Về đến trạm liền lẳng lặng chui vào phòng. Ngay cả bữa tối cũng do Xuân Đào đem đến tận trong phòng. Nữ phạm nhân đêm đó đều được phát mỗi người một chiếc mũ chống muỗi. Trong niềm vui không thể tránh khỏi việc bàn tán rôm rả, phần lớn đều cảm tạ tấm lòng tốt của Thu đại nhân. Chỉ có một số ít thì khe khẽ bàn luận ý đồ đằng sau hành động của Thu Mộng Kỳ. Họ dĩ nhiên không nghĩ rằng vị tiểu huyện lệnh này thật lòng tốt đến mức phát mũ chống muỗi cho từng phạm nhân. Chắc chắn là vì yêu thương kéo theo mà mới làm vậy. Vì thế, chủ đề liền chuyển sang tranh luận xem Thu đại nhân thương yêu hơn là cô tiểu thư lớn nhà Tô gia, hay là cô nhị tiểu thư nhà Lưu gia. Lưu Nguyệt như núp ở góc phòng, bên tai nghe tiếng thì thầm khe khẽ của các vị thiếp thất. Cô cúi thấp đầu, không ai biết cô đang nghĩ gì. Muội muội Lưu Nguyệt thất ôm lấy cánh tay cô, giọng nhỏ thấp hỏi, nhị tỷ, ngươi có nghĩ Thu đại nhân thật sự vì ngươi mà mua cả mũ chống muỗi cho ta cùng các di nương không? Lưu Nguyệt như nhẹ nhàng mắng rằng, ngươi sao cũng cùng người khác mà sầm xì nói lời không hay. Thu đại nhân tâm địa nhân hậu, đã mua cho mọi người, chính là lo nghĩ chu toàn cho từng người mỗi người. Nhị tỷ, Nguyệt Thất giả vờ làm nũng, không bằng lòng lời nói kiểu quan trường của tỷ mình. Thật ra, Lưu Nguyệt như nào có lúc nào không mong Thu đại nhân thật sự như các thiếp thất trong phủ vẫn nói. Là vì thương người mà yêu cả vật mới làm ra hành động này. Dù cho tình thương ấy phải chia sẻ cùng Tô Vận, cô cũng cam lòng nhận lấy, xem như ngọt ngào như mật. Đừng nghe mấy di nương nói lung tung, Thu đại nhân đối với mọi người đều công bằng như nhau. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường. Sao lại công bằng như nhau chứ? Nguyệt Thất lẩm bẩm, rõ ràng là vì có ngươi, mấy di nương mới chia được mùng chống muỗi. Thôi được rồi, ta không nói nữa, ta đi ngủ đây. Lưu Nguyệt như cũng quay người sang một bên, nhưng đôi mắt lại mở to, lâu lắm mới khép lại. Ở phía Tô gia, khi các nữ nhân trong nhà nhận được mũ chống muỗi, Tô Học Lâm trong lòng đối với Thu Mộng Kỳ lại hạ thấp thêm một bậc. Cố thị thấy ông cau mặt, không vui nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thu đại nhân không mua cho mấy người nam nhân các ngươi, nên ghen tị mà đổ giận sang người khác, ai cũng không vừa mắt sao? Ta là người chỉ biết hưởng thụ sao? Nếu thật vậy, Tô gia cũng không đến nỗi phải rơi vào hoàn cảnh này. Ngươi còn biết là chính ngươi khiến cả nhà phải cùng ngươi lận đận khổ sở sao? Vậy ngươi còn cau mặt để cho ai xem? Ngày xưa gả cho trượng phu, bà đã biết theo ông không thể hưởng phúc được bao nhiêu. Giờ lại thành người bị giam cầm dưới quyền, bà cũng cam lòng, nhưng lôi kéo cả con cái theo. Trong lòng bà vẫn ứ nghẹn một khối uất ức. Nhìn thấy Tô Học Lâm không nói gì, Cố thị lại lẩm bẩm, khuyên ngươi bao nhiêu năm, sao vẫn chưa hiểu người trên là loại gì? Mấy vị gián thần khác đều biết điều, đều xin lui về quê nhà, chỉ có ngươi cứng đầu chết giữ lời can gián, sao ngươi không tự đâm đầu vào cột mà chết cho rồi, để người nhà không phải chịu khổ vì ngươi? Nói thì nói vậy, Cố thị vẫn không kiềm được mà liếc xéo về phía ông một cái, sợ những lời đó làm trượng phu tổn thương lòng. Tô Học Lâm nằm trên mặt đất cứng ngắc, bị lão thê từng điều một trách mắng, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, không nhịn được mà tự bào chữa. Người khác đều rời đi, nếu đến ta cũng bỏ chạy, thì trên đời này sẽ không còn gián thần. Quan võ trong triều không mang binh đi đánh giặc, quan văn không dâng lời khuyên, như vậy làm sao giữ được thiên hạ? Ngươi cũng không nhìn lại xem mình giờ ra sao, nếu không phải vận nhi chữa lành cho mấy tên quan binh kia, ngươi còn phải mang cùm chân cùm tay đi mỗi ngày 50 dặm. E rằng tay chân ngươi đã bị mài mòn đến lộ xương. Ngươi xem, lòng trung thành của ngươi cũng chỉ đổi lấy kết cục như thế này. Tô Học Lâm không đáp lời, đúng lúc Cố thị tưởng rằng ông sắp thiếp đi, lại nghe ông nói. Cái tên họ Thu đó không phải phu quân tốt, nếu vận nhi lấy sắc đẹp để làm vui lòng người khác, thì được yên ổn bao lâu? Vậy ngươi cứ nói xem ai mới là phu quân tốt của vận nhi. Ngươi đúng là đến khi thấy quan tài mới đổ lệ, đợi nữ nhi bị gửi vào doanh trại biên cương, ta xem ngươi sẽ khóc ở đâu. Lúc trước ta đã bảo ngươi giữ một đường lui cho mình, ngươi nhất định không nghe. Cứ cứng đầu chết giữ lời can gián, muốn hoàng thượng phá hủy Vĩnh Lăng địa cung. Ngươi có nghĩ đến hơn 700 vạn lượng bạc vơ vét từ dân chúng mới gom góp xây dựng địa cung đó? Muốn đập thì đập, ngươi thật sự tưởng mình là cái gì? Vị đại nho gia triều diễm này trong trạm dịch tồi tàn lúc đêm khuya, bị chính lão thê nhà mình chất vấn đến câm nín không đáp. Ông khó nhọc mở miệng nói, ngày trước ta với thứ sử Lịch Châu Cam Đức Thọ có mối thầy trò tình nghĩa, khi đến Lịch Châu chắc hắn sẽ để ý cho ta chút tình, đến lúc đó sẽ đưa cả nhà ta về Phong Nhạc, vận nhi cùng mấy hài tử có lẽ sẽ không phải chịu khổ quá nhiều. Cố thị lạnh lùng cười một tiếng, mối thầy trò của ngươi chẳng đáng giá gì, mối thầy trò trước đã khiến ngươi thành kẻ bị giam cầm. Cam Đức Thọ tham lam háo sắc, đừng nói là hắn sẽ để ý cho ngươi chút tình, e rằng còn chuốc lấy họa vào thân. Nói rồi, Cố Thị lại không nhịn được mà mỉa mai trượng phu. Lúc nãy còn miệng nói tiểu huyện lệnh không phải phu quân tốt, sao giờ lại muốn chọn nơi lưu đày mà vào huyện dưới quyền hắn? Ngươi cứ thừa nhận đi, chính ngươi là người tin tưởng hắn. Tô Học Lâm câm nín, chỉ cảm thấy trong vỏn vẹn hai tháng, phu nhân đã từ một người biết giữ chừng mực, biết tiến biết lui, hóa thành người cay nghiệt, sắc sảo đến thế, chẳng còn chút nào thấu hiểu lòng mình. Lời thì thầm giữa đôi lão phu thê, bên cạnh Tô Vận dĩ nhiên nghe rõ từng chữ không sai một chút nào. Chuyện của phụ mẫu, làm gì có chỗ cho nàng là nữ nhi xen vào. Nàng ôm lấy chiếc mũ trông muỗi mà Xuân Đào mang đến, nhẹ nhàng sờ lên những hoa văn trên mũ, trong đầu lại nghĩ đến cảnh người ấy ngày hôm trước đuổi theo mình. Dù khi ấy nàng không nhìn về phía cô, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét mang theo chút lo lắng. Chiếc mũ trông muỗi mà cô mua tối nay, nghĩ ra thì vừa là để làm vừa lòng, cũng đồng thời là để thăm dò. Tô Vận biết hiện giờ mình đã nắm được thế chủ động, nhưng lại chẳng thể vui nổi chút nào. Phải nói rằng, nàng trước đây đã đánh giá thấp lòng oán hận Thu Mộng Kỳ dành cho mình. Giờ đây, nàng chỉ thấy toàn sự đề phòng đầy căng thẳng từ phía đối phương. Tác giả có lời nhắn, còn một chương nữa, cách chương.